Chương 715, ngươi được xếp hàng. Ôi khụ khụ khụ, Trần Linh Ngọc đống nhiên mở mắt ra, hít vào một hơi, sau đó phát ra ho kịch liệt. Toàn bộ địa cung bên trong một mảnh quỷ dị yên lặng, chỉ có Trần Linh Ngọc tiếng ho khan đang vang vọng. Liên liên đế minh quyết cu nở dê lộ ra biểu tình khiếp sợ. Trần sư tỷ, ngươi là người hay quỷ tuyết nhạn nơm nớp lo sợ tới gần Trần Linh Ngọc, chọc chọc cánh tay của nàng, ấm, sống lao thiên, Trần sư tỷ, ngươi sống lại, ngươi thật sống lại. Trần Linh Ngọc ngơ ngác nhìn về phía tuyết nhạn, lại nhìn về phía chung quanh, ánh mắt một chút xíu tập trung. Sau đó chung quanh vang lên liên tiếp tiếng kêu sợ hãi. Sống lại, rõ ràng không có hô hấp cùng nhịp tim, lại còn có thể sống sót hắc hắc. Ngươi không biết tiểu thư của chúng ta là không gì làm không được mà hoạt tử nhân nhục bạch cốt, khởi tử hồi sinh, kia đều không đáng kể. Trần Linh Ngọc chậm rãi cúi đầu nhìn về phía mình bụng, sau đó đông nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Con của ta yên tâm đi, hài tử còn sống. Mộ Nhan mở hộp ngọc ra, cắt nhau thai, đem bên trong anh hải lấy ra. Trần Linh Ngọc giống như là đoạt đồng dạng, đem hải tử đoạt lại. Anh hải làn da tím xanh, phảng phất chết mất. Trần Linh Ngọc sắc mặt đại biến, đang muốn thét lên, đã thấy Mộ Nhan xuất ra ngân châm, tại anh hải phần lưng nhói một cái. Kia anh hải thân thể kịch liệt co quắp một lần, bên ngoài thân tím xanh chậm rãi rút đi. Sau đó hoa một tiếng khóc lên. Sống sống liên hải tử cu nở dê sống thật sự là quá thần kỳ. Tiểu thư Vạn Tuế địa cung bên trong những cái kia bị cầm tù nữ nhân, nhìn xem một màn này, nhớ tới mình đã chết đi hải tử, từng cái buồn từ đó tới. Nếu như các nàng có thể sớm một chút gặp được vị này thiếu nữ, có phải là con của các nàng cũng có thể còn sống, có thể nói đến cùng, kẻ cầm đầu đều là những này đưa các nàng nhốt lại tùy ý trả đạm xuất sinh. Trần Linh Ngọc ôm thật chặt trong ngực anh hải, nước mắt dày đặc mà xuống. Hài nhi khóc mệt, ngủ say sưa tới. Trần Linh Ngọc mới nhìn hướng Mộ Nhan, là ngươi đã cứu ta cùng con của ta. Nàng không có như người khác, bởi vì Mộ Nhan ân cứu mạng đối nàng mang ơn. Con mắt của nàng trầm tĩnh tựa như một đầm nước đọng, phảng phất sớm đã không nổi lên được nửa phần gợn sóng. Tuyết Nhạn vội vàng nói, Trần sư tỷ, là tiểu thư đem ngươi từ quỷ môn quan kéo trở về, ngươi cũng không biết. Ngươi vừa mới liền hô hấp cùng nhịp tim đều không có, ngươi đã cứu ta cùng hài tử mệnh, dưới mặt ta nửa đời người, chính là thuộc về ngươi. Trần Linh Ngọc ngữ điệu bình tĩnh đánh gãy Tuyết Nhạn, thẳng tắp nhìn xem Mộ Nhan, nhưng ở kia trước đó, ta có một việc muốn làm. Cung Thiên Tuyết, ta nhất định phải tự tay báo thù. Cung Thiên Tuyết ba chữ từ nàng răng môi bên trong phun ra thời điểm, phảng phất bị xé rách say nghiền vô số lần, mang theo phệ tâm đốt xương hận ý. Mộ Nhan chậm rãi nói, chính ngươi vận mệnh mình quyết định, không liên quan gì đến ta. Nhưng muốn tìm Cung Thiên Tuyết báo thủ, không có ý tứ, ngươi được xếp hàng. Không nói chính nàng, tại Minh Viêm Cốc bên trong, muốn tìm Cung Thiên Tuyết báo thủ. Còn có Bạch Diệt Thần cùng Diêm Hạo Thiên, Trần Linh Ngọc tự nhiên chỉ có thể về sau sắp xếp. Trần Linh Ngọc lập tức sửng sốt. Lại nghe Mộ Nhan cười nhẹ chỉ một bên bị trói lên nam tử áo vàng. Bất quá, ngươi trước tiên có thể hướng Thiên Đạo Tông cùng Cung Thiên Tuyết thu một điểm lợi tức. Trần Linh Ngọc cùng những cái kia còn có thần trí cô nương đều nhìn về một bên nam tử áo vàng. Những cái kia bị trói lên nam tử áo vàng, tiếp xúc đến Trần Linh Ngọc cùng các thiếu nữ cừu hận băng lanh ánh mắt, chỉ cảm thấy lưng từng đợt phát lạnh. Thấu chương xong.